ngày duyên mình sành đôi, ngày nước Việt hết chia phôi, ta không còn đơn.

không chung bầu trời. Hỡi lòng nào chót lỡ từ đầu, hỡi lòng nào chót lỡ. Thank you.

bạn đường ơi. Tìm